Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, Takegawa Hotaru lữ hành. Trở lại Sokugeki no Soma thế giới. Cô Akira đem dị giới cánh cửa thu vào long cốt không gian. Lập tức, mang tới áo ngủ, tiến vào phòng tắm. Đem nước ấm điều đến hơi cao trình độ, cả người thân thể đều xâm ngâm mình ở nước nóng ở trong toàn thân mệt nhọc. Tựa hồ cũng bị hướng đi sau nửa giờ, cô Akira trở lại phòng ngủ. Akilulu bước chân nhỏ đi vào, cô Akira, ta xem ngươi lần này trở về, thật giống trở nên có chút không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Nói không rõ ràng. Chính là cảm giác người thật giống như biến lợi hại. Akilulu nghiêng đầu nói rằng, đúng rồi, cô Akira, người lần trước để ta đem phụ cận mèo hoang thuần phục công tác, ta đã hoàn thành. Thật sự, cô Akira ánh mắt sáng lên, đương nhiên là thật sự. Này lại không phải cái gì có khó khăn sự tình. Nơi này mèo hoang, một con biết đánh nhau đều không có, rất tốt. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Akilulu con mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, lần sau ngươi đi dị thế giới thời điểm, mang ta cùng đi chứ, ngươi không phải không thích đi không? Không giống nhau, lần trước ngươi mang ta tới, là trực tiếp đem ta ném tới một chỗ, liền mặc kệ ta, mãi cho đến ngươi muốn trở về thế giới này, mới tìm đến ta, lần này ta nhường ngươi mang ta tới. Là có yêu cầu, cô Akira chân mày cau lại, yêu cầu gì? Ta muốn đi cái chơi vui một điểm thế giới, vậy này ta có thể không có cách nào bảo đảm. Ta không có cách nào xác định, ta đi hướng về thế giới là ra sao, cô Akira vẫy vẫy tay. Nói, vậy dạng này đi, ta ở làm xong chuyện của ta sau khi, liền tận lực nhín chút thời gian, chơi với ngươi, được rồi. Akilulu lắc lắc đuôi, trở lại chính mình tổ mèo. Cô Akira liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đối với lần này One Punch Man thế giới lữ trình, là một hồi tổng kết, đầu tiên là thực lực phương diện tăng lên rất nhiều, đánh bại long cấp quái nhân Atula bở hung, chuyện này ý nghĩa là thực lực của ta ở cái kia mấy cái cấp S bên trong cũng là khá cao tồn tại. Thứ hai, niệm năng lực, thần chi bảo cụ mở ra 20 đến 60 trong lúc đó dụng cụ. So với 60 sau khi dụng cụ, này 40 cái đạo cụ sẽ có sức mạnh mạnh hơn, thần chi bảo cụ năng lực. Ở đây tiến hành rồi phân hóa, 60 đến 100 đánh số khu vực. Cùng 20 đến 60 đánh số khu vực, lại như là hai cái hoàn toàn năng lực khác nhau. Ta có thể chỉ định ở 60 đến 100 trong lúc đó tiến hành tùy cơ. Cũng có thể chỉ định ở 20 đến 60 trong lúc đó tiến hành tùy cơ. Cái này chỉ định là không cần trả giá thật lớn. Mặt khác, 60 đến 100 thiên hướng với đồ làm bếp, mà 20 đến 60 thì lại càng thiên hướng với chiến đấu. Điều kiện hạn chế cùng 60 đến 100 cũng không giống nhau. Cô Akira thu dọn một hồi, 60 đến 100. Tùy cơ đạo cụ, sử dụng sau khi, nhất định phải sử dụng nên đạo cụ chế ra một đạo hoàn mỹ xử lý. Nấu ăn, đạo cụ mới sẽ biến mất, 60 đến 100. Chỉ định đạo cụ, sẽ tiến vào đạo cụ sử dụng 10 lần thời gian tuyệt trạng thái. Nếu là sử dụng gấp bội, thì lại tuyệt thời gian cũng gấp bội. Ngoài ra, còn cần chế tác 100 đạo hoàn mỹ xử lý. Nấu ăn, thưởng thức, hạn chế càng lớn, sức mạnh liền càng mạnh. Một điểm trả giá, một điểm báo lại. Đây là niệm năng lực cơ bản quy tắc. Cô Akira tiếp tục thu dọn 20 đến 60 đánh số khu vực. 20 đến 60 tùy cơ đạo cụ, sử dụng sau khi, nhất định phải sử dụng nên đạo cụ giết chết một cái sinh mệnh mới sẽ biến mất, có điều không phải giết chết một cái sinh mệnh sau khi lập tức liền sẽ biến mất. Biến mất có thể do chính ta khống chế, đơn giản điểm tới nói. chính là biến mất trước. Nhất định phải giết chết một cái sinh mệnh, nhưng cũng có thể giết chết 10 cái sinh mệnh sau khi lại biến mất, hạn chế đối lập 60 đến 100 tới. Nói, kỳ thực càng thêm dễ dàng đạt thành một ít, nhưng uy lực không có càng ít, bởi vì 20 đến 60 đánh số khu vực dụng cụ sử dụng khí lượng. Vượt xa 60 đến 100 khu vực, 20 đến 60. Chỉ định đạo cụ, sử dụng đánh đổi là vĩnh cửu hư hao 100 cái đạo cụ bên trong một cái nào đó đạo cụ. Có thể do ta tự mình tới chỉ định, vĩnh cửu hư hao sau khi thì sẽ không lại xuất hiện, cái này hạn chế vô cùng lớn lao, bởi vậy mang đến sức mạnh cũng là to lớn. Cô Akira sở dĩ lập ra như vậy quy tắc là bởi vì cái này điều kiện có thể mang đến phi thường sức mạnh khổng lồ, vượt qua cô Akira trước mặt thực lực trạng thái mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần sức mạnh. Loại sức mạnh này ở thời khắc then chốt là có thể cứu mạng mà hư hao đạo cụ, tổn thất xác thực rất lớn, nhưng đối với cô Akira tới nói, không phải không có cách nào tiếp thu. Dù sao thần chi bảo cụ dụng cụ số lượng đạt đến 100 cái, hư hao mấy cái, ở cô Akira trong giới hạn chịu đựng mệnh đều không còn. Yếu đạo cụ còn có ích lợi gì? Vô dụng ngược lại, đạo cụ không còn, đòi mạng hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng. Cô Akira lại không phải chỉ có niệm năng lực này một loại sức mạnh. Theo cô Akira đi hướng về thế giới không ngừng tăng nhanh, cô Akira thu được sức mạnh, khẳng định cũng sẽ càng nhiều niệm năng lực, không phải một loại phổ thích tính sức mạnh liền hiện tại tới nói. Cô Akira thể chất liền đã vượt qua niệm năng lực giả thể chất sau khi chính là cơ sở chủ nghệ. One Punch Man bên trong thế giới quái nhân thịt trên căn bản đều là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, xử lý nấu ăn những này nguyên liệu nấu ăn cho ta cơ sở chủ nghệ tăng lên mang đến giúp đỡ rất lớn. Trước ta độ hoàn thành là 80% ra mặt, mà hiện tại ta độ hoàn thành đã đạt đến 90% ra mặt. Nếu như sử dụng vị giác thôi diễn, như vậy ta chế tác được xử lý nấu ăn liền đều là thực đơn cấp. Cô Akira đối với lần này One Punch Man hành trình thu hoạch rất hài lòng, so với trước bất kỳ lần nào thu hoạch đều muốn càng nhiều. Trước thế giới hoặc là tăng lên là thực lực, hoặc là tăng lên chủ nghệ, lần này là hai người đều tăng lên, hơn nữa đều còn tăng lên không ít. Cái kia nếu như vậy chính là hết thảy xử lý nấu ăn, ta trên căn bản cũng có thể làm được. Hơn nữa, một làm được, liền có thể đạt đến tiến vào giang thị nhà hàng thực đơn tiêu chuẩn. Ngày thứ hai, cô Akira dậy rất sớm, One Punch Man thế giới tích lũy huệ hoài. Một buổi tối nghỉ ngơi, cũng đã đầy đủ. Hơn nữa, ở đánh giết Atula bỏ hung sau khi, cô Akira kỳ thực nghỉ ngơi không trong thời gian ngắn. Saitama cùng Genos gánh chịu chủ yếu công tác nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy các loại tạp vật, nhưng là do Maeda Shiraishi hoàn thành, mà cô Akira nhưng là chỉ cần phụ trách xử lý nấu ăn này bộ phận, trở thành một cái đầu bếp chuyên nghiệp. Một con hồ ly rơi vào sân thượng, nhìn chằm chằm cô Akira nghiêm túc đánh giá. Jin, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hồ ly chần chờ một chút, nói, ngươi đi làm cái gì? Không làm cái gì à, kỳ quái, chúng ta ngày hôm qua rõ ràng mới từng thấy, nhưng ngươi khí tức trên người nhưng hoàn toàn khác nhau. Hồ ly quơ quơ đầu, nói, quên đi, mặc kệ. Cô Akira, ngươi cho Hotaru thả cái giả đi. Làm sao? Ta nghĩ bồi Hotaru đi ra ngoài một chuyến. Cô Akira sửng sốt một chút, các ngươi hòa giải. Không có, có điều Hotaru đáp ứng ta, muốn cùng ta một lần nữa nhận thức. Vì lẽ đó, ta dự định cùng Hotaru đi ra ngoài lữ hành một chuyến, có thể. Cô Akira gật gật đầu, nói, Hotaru xác thực công tác có không trong thời gian ngắn,